Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 423, tái chiến AC Milan. Đánh xong cup FA, không kịp chúc mừng đội bóng có thể đi vào cup FA trận chung kết. Liverpool liền muốn đối mặt cùng Milan Champions League vòng bán kết hiệp hai tranh tài. Này một cuộc so tài có thể cho rằng là trận chung kết sớm trình diễn. Bất luận quốc gia nào thể dục truyền thông đều sẽ dùng lời như vậy hình dung cuộc tranh tài này. Bởi vì hai bên là Liverpool cùng Milan. Bởi vì hai bên ở hiệp một giao thủ bất phân thắng bại. Italy, nước Đức, Tây Ban Nha truyền thông đều cho rằng Liverpool cùng Milan tranh tài sẽ so với trận chung kết càng kịch liệt. Như vậy hơi nhỏ xem mặt khác hai đội bóng Arsenal cùng Villarreal ý tứ. Có thể trên thực tế chính là như vậy. Tạm thời không đề cập tới ngựa ô Villarreal. Arsenal cùng Liverpool, Milan so với, xác thực phải kém trên không ít. Ở trên Champions League, Arsenal từ trước đến giờ thành tích không tốt. Bọn họ năm nay đã sáng tạo lịch sử. Phải biết, bọn họ chưa bao giờ đạt được quá vô địch Champions League. Ở trên Champions League đại thể lúc đều sẽ ở thập lục cường trước bị knock out. Cùng Milan như vậy Champions League thường thường đánh vào bán kết đội bóng so với Arsenal thực sự là phải yếu hơn không ít. Lại nói thực lực, hiện tại Arsenal liền Liverpool đều rất khó sánh được. Liverpool đội hình không tính Leon, vẫn là không thể so Arsenal kém. Arsenal có thể đánh đến hiện tại, đều bị truyền thông xưng là vận khí cùng kỳ tích kết hợp. Vì lẽ đó này một hồi Liverpool cùng Milan tranh tài, bị rất nhiều người quan tâm. Mọi người đều cảm thấy cuộc tranh tài này sẽ là Champions League trận chung kết sớm trình diễn. Thậm chí so với Champions League trận chung kết còn muốn kịch liệt một ít. Đương nhiên, nước Anh truyền thông chắc chắn sẽ không nói như vậy. Như vậy hơi nhỏ xem Arsenal ý tứ. Bọn họ nói chính là toàn bộ nước Anh bóng đá. Bán kết hai đội bóng đến từ nước Anh. Điều này làm cho bọn họ có đầu đủ lý do tự hào. Đặc biệt là Liverpool cùng Arsenal thuộc về hại trận thi đấu. Bọn họ rất khả năng ở trận chung kết bên trong gặp mặt, chỉ cần Liverpool có thể chiến thắng Milan. Arsenal cùng Villarreal hiệp một giao thủ, Arsenal đạt được hai cái ghi bàn ưu thế. Hiệp hai tranh tài, sẽ không ai xem trọng Villarreal. Bọn họ sáng tạo kỳ tích hy vọng thật sự không lớn. Dù sao bọn họ thể hiện ra thắng lợi cùng Arsenal so với còn kém trên không ít. Vì lẽ đó Arsenal hầu như bằng là dự định một cái Champions League trận chung kết tiêu chuẩn. Duy nhất còn lại chính là Liverpool. Ở Champions League vòng bán kết hiệp 2 giao thủ trước, hầu như hết thảy thể dục truyền thông đều đối với Liverpool cùng Milan thi đấu tiến hành rồi sớm đưa tin. Hai đội giao thủ các loại phân tích càng là liên tiếp xuất hiện ở các đại trang báo. Các loại nhân sĩ chuyên nghiệp cũng dồn dập tới đối với hai đội tiến hành phân tích. Luôn luôn yêu thích bình luận giải thi đấu Cruyff lần thứ 2 sáng tác bài viết. Hắn văn chương mới đầu liền cho trận này tuyệt đối rơi xuống định nghĩa, nếu như ta có thể để cho thời gian chảy ngược, ta đồng ý lại nhìn một lần năm nay Champions League 16 tiến vào 8 tranh đoạt chiến. Bởi vì này một vòng đấu để mùa giải này châu Âu giới bóng đá nhà giàu quyết đấu đạt đến đỉnh cao. Arsenal đá với Real Madrid, Bayern Munich va chạm Milan, mà to lớn nhất màn kịch quan trọng nhưng là Premier League quán quân Chelsea cùng La Liga quán quân Barcelona quyết đấu. Này ba trận vòng knockout náo động trình độ cũng có thể cùng Champions League quyết chiến sánh ngang. Mà vòng knockout chế tính tàn khốc, để Real, Bayern cùng Chelsea dẹp đường hồi phủ. Từ thi đấu thể dục góc độ mà nói, kết quả như thế rất công bằng. Nhưng Arsenal cùng Villarreal ở vòng bán kết bên trong gặp gỡ, quan tâm độ khả năng muốn nhỏ hơn một chút. Cũng còn tốt chúng ta có khác một hồi có thể coi như trận chung kết sớm trình diễn đối thoại. Liverpool đón đánh Milan, ta cũng không phải muốn xem thường Villarreal đội ở mùa giải này. Champions League giải đấu bên trong đạt được thành tích, Nắm giữ Riquelme như vậy giữa sân động cơ, tàu ngầm vàng, xác thực đá ra xuất sắc trình độ. Đáng tiếc để vị này Argentina ngôi sao bóng đá triển khai tài hoa sân khấu không phải xem Barcelona. Như vậy nhà giàu câu lạc bộ, hắn đội hữu Mexico xạ thủ, từng ở MU đá bóng Falkland cũng giống như vậy. Hai người ở La Liga trên sàn thi đấu thực lực chớ rong hoài nghi. Villarreal ở trong nước đỉnh cấp giải đấu bên trong cũng là số 1 số 2 đội bóng. Nhưng ta còn cường điệu hơn chính là nhân tố để Riquelme. Falkland như vậy cầu thủ không cách nào đứng ở châu Âu đỉnh điểm. Hai năm trước Champions League, quyết chiến từng xuất hiện hai cái không quá lôi kéo người ta chú ý khuôn mặt. Bồ Đào Nha Porto đội cùng nước Pháp AS Monaco. Porto ở hiện tại Chelsea chủ soái Mourinho xuất lĩnh dưới cuối cùng đoạt được quán quân. Dưới cái nhìn của ta, giống như vậy hai đội bóng giết tiến vào Champions League trận chung kết. Đối với châu Âu fan bóng đá tới nói là một cái tiếc nuối. Năm ngoái, Liverpool ở thời khắc cuối cùng nghịch chuyển đánh bại Milan vấn đỉnh quán quân. Ở cường thủ như rừng Champions League sân bóng, rất nhiều người không hoài nghi nữa Premier League The Red thực lực. Kỳ thực là vận khí ở một mức độ rất lớn trợ giúp bọn họ từ qualifying một đường giết tiến vào trận chung kết, sau đó lợi dụng người Italy hiệp 1-3, không dẫn trước sau sơ sẩy bắt được quán quân. Đây chính là Cruyff. Đối với năm ngoái sáng tạo Istanbul kỳ tích Liverpool đánh giá. Cái này đánh giá tương không đảm đương nổi. Nhưng không thể phủ nhận Cruyff nói có chút đạo lý. Năm ngoái Champions League trên đường, Liverpool ngoại trừ ở bán kết đụng tới Chelsea ở ngoài, hầu như không có chạm đến bất kỳ đội mạnh. Liền như vậy cùng nhau đi tới trực tiếp đến Champions League trận chung kết. Có điều hắn ngược lại nói đến hiện tại Liverpool. Đó là hai cái đội bóng. Liverpool có Leon, cái này tuổi trẻ nước Đức Hoa Kiều người trẻ tuổi. Hắn ghi bàn hiệu suất để toàn thế giới thán phục. Ta không phải không thừa nhận. Hiện tại Liverpool có cùng Milan chính diện chống lại thực lực. Ở sân Anfield, hai đội sắp gặp gỡ. Ta dám nói cuộc tranh tài này có thể so với năm nay trận chung kết càng hấp dẫn người. Ta không phải làm thấp đi Wenger đội bóng. Nhưng bọn họ cùng thế giới hàng đầu nhà giàu quả thật có chênh lệch nhất định. Mặc kệ là Liverpool vẫn là Milan, ta đều rất mừng rỡ nhìn thấy Arsenal thành vì bọn họ trận chung kết bên trong đối thủ. Tuy rằng cũng từng hy vọng mùa giải này ngựa ô Villarreal có thể đi được càng xa hơn. Nhưng do Dungberg, Reyes, Herlev mọi người tạo thành mạnh mẽ giữa sân là đội bóng của Tây Ban Nha khó có thể vượt qua. Thêm vào pháo thủ trong trận có thể nói cỗ máy ghi bàn nhanh nhất sát thủ Henry. Wenger đã đem dưới trướng hắn một nhóm người trẻ tuổi dạy dỗ đến quỹ đạo. Bất luận giết vào cuối, cùng trận chung kết nhân vật chính là ai, chúng ta đều không có lý do gì oán giận. Có thể nhà giàu câu lạc bộ ở thời khắc mấu chốt mất đi trạng thái. Bởi vậy mặc kệ ai có thể ở ngày 17 tháng 5 Paris Pháp sân thể dục nâng lên cúp quán quân. Đều là có tư cách thu được này một vinh dự. Đây chính là Cruyff ở Champions League vòng bán kết. Trước soạn văn viết chương, hiển nhiên Cruyff càng nghiêng về Milan cùng Liverpool thi đấu. Đối với Arsenal cùng Villarreal thi đấu cũng có điều là thuận tiện nhắc lên thôi. Quan điểm của hắn cùng cái khác truyền thông đều là giống nhau. Nhưng thuận tiện nhắc lên thi đấu cũng là Champions League vòng bán kết. Arsenal cùng Villarreal thi đấu so với Liverpool cùng Milan tranh tài sớm một ngày trình diễn. Này chàng kết quả của cuộc so tài làm người kinh ngạc. Villarreal biểu hiện ra kỳ ngoan cường. Bọn họ ở thi đấu bên trong đánh vào một bóng. Cũng ở cuối cùng thời gian. Suýt chút nữa đem điểm số kéo dài tới bù giờ thi đấu cuối cùng thời gian. Villarreal hay là một cái penalty. Riquelme phụ trách chủ phạt. Chỉ cần đánh vào cái này bóng, thi đấu sẽ tiến vào bù giờ thi đấu. Nhưng cuối cùng Riquelme ở Maradona thức dưới áp lực. Bắn mất cái này penalty. Sau trận đấu có truyền thông nói như vậy. Nếu như Villarreal không thể tiến vào trận chung kết, tên của nó thì sẽ không làm người nhớ kỹ. Riquelme lúc trước thì có một loại linh cảm không lành. Loại này bi quan chủ nghĩa tâm tình là từ lúc sinh ra đã mang theo. Thậm chí là cầu thủ Argentina chất lượng đặc biệt. Riquelme chỉ đoán đúng rồi nửa câu đầu. Tên của hắn lại vì lịch sử nhớ kỹ. Bởi vì hắn ở thời khắc cuối cùng phạt mất penalty. Tại đây một tòa chỉ có 4.8 vạn nhân khẩu Tây Ban Nha thành nhỏ. Đối với lần đầu ở Champions League trên đi được xa như vậy câu lạc bộ nhỏ. Lần này trượt chân ý nghĩa tại địa phương chí trên đủ để cùng năm 1994 Barça đánh đồng với nhau. Một hồi hoa lệ sau cuộc tranh tài. Lấy như vậy bi tình kết cục kết cuộc. Sau đó phối hợp u buồn cực kỳ ánh mắt. Cỡ nào kinh điển hoa mỹ Argentina tử vong phương thức. Toàn thành khoảng chừng 60% người ở đêm đó đi vào El Madrigal. Từng nhà trên ban công mang theo câu lạc bộ cờ xí. Thành phố Villarreal trường Götlai tự mình tham doanh. Fan bóng đá còn ở sân bóng chen chúc ra một cái to lớn tàu ngầm vàng thổi phồng mô hình. Khắp thành đều là lấm ta lấm tấm màu vàng. Tất cả tình hình cho thấy. Thắng lợi là cuộc chiến đấu này không thể nghịch chuyển lịch sử xu thế. Có điều. Thanh thế như vậy ở Riquelme bi quan trong đôi mắt không phải động lực mà là áp lực. Dòng dã phút 89, Riquelme vẻ mặt lại như đá cẩm thạch giống như cứng ngắc. Có thể thấy, Riquelme áp lực trong lòng rất nặng. Hắn đang cùng Arsenal trận trước trong khi giao chiến bị đối thủ xem chết. Phút thứ 90 thời điểm, Riquelme trong mắt lóe ra chớp mắt là qua hưng phấn. Đây là cái kia hạt penalty cơ hội mang cho hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng căng thẳng. Hắn hôn môi một hồi bóng đá. Sau đó đứng ở chấm phạt đền trước liên tiếp phun ra ngụm nước. Muốn dùng phương thức này phóng thích áp lực. Nhưng hắn dĩ nhiên không dám đối diện Layman ánh mắt lạnh lùng. Thậm chí Layman là sớm phán đoán ra hướng về trái đổ người. Hắn còn ở đem bóng hướng về người Đức trong lồng ngực đưa. Đương nhiên đây là ở đưa vé vào cửa. Áp lực, một loại ngoại giới đem cùng Maradona đều phát triển áp lực khiến Riquelme ở 12 mét trước đá ra một. Cái ôn nhu penalty, Tây Ban Nha truyền thông bình luận đúng mức. Một nhánh đội bóng đợi 83 năm vận mệnh thắt ở trên chân của hắn. 180 phút hai hiệp ác chiến cũng bị áp xúc thành dưới chân hắn bóng. Tựa hồ tất cả sứ mệnh. Tất cả chi tiết nhỏ đều trở thành Riquelme không thể chịu đựng nặng. Hắn lại như một đài không chịu nổi gánh nặng động cơ. Căn bản là không có cách gánh chịu tàu ngầm vàng đánh bắt xa nhiệm vụ. Như vậy có bi kịch sắc thái can đảm anh hùng tự nhiên được đến đồng tình. Pellegrini nói, đây chính là bóng đá. Mọi người sở dĩ cho rằng Riquelme thất bại là bởi vì hắn chủ phạt cái kia penalty. Nhưng hắn vĩ đại chỗ chính là ở thừa gánh trách nhiệm. Penalty không tiến vào không phải hắn sai. Falkland cũng đang vì hắn biện hộ. Riquelme trong trận đấu biểu hiện thắng được tôn trọng của người khác. Mặc dù Maradona cũng có sai lầm ngộ thời điểm. Này cùng kỹ thuật đá bóng không quan hệ. Theo Riquelme penalty bi kịch. Trận này vốn là không được coi trọng thi đấu. Biến thành khiến mọi người nhớ kỹ kinh điển. Bởi vì cuộc tranh tài này, Villarreal tòa này lấy chấn, làm tên thành nhỏ. Trong một đêm trở thành Tây Ban Nha các đại thể dục báo chỉ nhân vật chính. Này ở Real, Barca đối với truyền thông tuyệt đối dưới sự thống trị là khó mà tin nổi. Thế nhưng, Villarreal này chi đội bóng nhỏ làm được. Không phải là bởi vì nó may mắn trở thành Arsenal đối thủ dính, pháo thủ ánh sáng. Mà là bởi vì nó đem pháo thủ đánh cho không còn tính khí. Riquelme thời khắc cuối cùng phạt mất penalty trái lại vì nó thắng được càng nhiều đồng tình phiếu. Le Monde nói, không chừng mực thống khổ. Villarreal trong lịch sử vĩ đại nhất mộng đẹp. Theo Riquelme ở thời khắc cuối cùng phạt mất penalty mà phá diệt biến mất. Thế nhưng đội bóng của Tây Ban Nha biểu hiện tuy bại còn vinh. Ai có thể ngờ tới tôn trọng tấn công Arsenal liền bị ngăn chặn lỗ châu mai. Không có một cước sút gôn. Villarreal thu được kéo dài sút gôn cơ hội tốt. Không, không kết cục là không công bằng. Nó để một nhánh vĩ đại đội bóng trải qua tối làm người khó có thể tin bi kịch. Sport Daily. cũng vì Villarreal cảm thấy tiếc hận. Trong thế giới bóng đá thường thường gặp có không công bằng sự phát sinh. 1-0 điểm số không thể phản ứng tình huống thật. Đội bóng của Tây Ban Nha nắm giữ 4 thứ tuyệt sát cơ hội. Thậm chí còn có một cái penalty. Trái lại Arsenal một điểm tính khí cũng không có. Đặc biệt là cái kia bị dùng Barca áo đấu khoác hoàng bào Henry. Ở Barbosa trước mặt hắn hoàn toàn mất tích. Báo A cho rằng Villarreal ngoại trừ vận khí. Cái gì đều không khiếm khuyết. Giai đoạn cuối cùng Riquelme phạt mất cái kia penalty. Vốn là có lý do để hết thảy đều hướng về UEFA Champions League trận chung kết xuất phát. Nếu như Villarreal mấy lần sút gôn cơ hội đều có thu hoạch. Hôm nay ở El Madrigo bên trong chúc mừng chính là điệu tango phong cách. Đáng tiếc, Villarreal bị lấy phương thức tàn nhẫn nhất từ tươi đẹp châu Âu chi trong mộng thức tỉnh. Báo, Marca nhận vì cái này hữu danh vô thực kết quả để người không thể nào tiếp thu được đối mặt chỉ. Thủ chớ không tấn công Arsenal. Villarreal muốn tiến vào hai cái bóng phi thường gian nan. Bọn họ cuối cùng dừng lại với UEFA Champions League trận chung kết trước cách xa một bước khoảng. Cách, Riquelme bắn mất penalty, Lehmann may mắn đập ra. Chỉ có thể quy vì là vận khí. Villarreal trong trận đấu tuyệt đối áp chế pháo thủ. Bởi vậy bị đào thải vào lúc này xem ra là như vậy khó có thể làm người tiếp thu. Liền ngay cả nước Anh Sky Sport cũng ở sau trận đấu biểu thị. Villarreal bản có cơ hội đem so với thi đấu kéo vào bù giờ. Thế nhưng Riquelme cuối cùng trở thành tội nhân. Hắn để El Madrigo cuối cùng sướng vang lên pháo thủ thắng lợi khúc. Bất luận làm sao, Riquelme tạo nên bóng đá bi khúc. Mà có bi khúc thì có nhạc khúc. Arsenal thành cười đáp đến cuối cùng. Mặc dù bọn hắn ở bản cuộc tranh tài biểu hiện cũng không được. Mặc dù bọn hắn không có một cái ghi bàn. Nhưng bọn họ đào thải Villarreal rất gần Champions League trận chung kết. Sau trận đấu sẽ không có Arsenal cầu thủ đồng ý đàm luận thi đấu. Bọn họ càng ngóng trông trận chung kết. Arsenal Tây Ban Nha tiểu tướng Reyes liền đối với ngày mai Liverpool cùng Milan thi đấu đánh giá. Một fan, cuối cùng hắn biểu thị. Trận chung kết muốn cùng nhất Milan gặp gỡ, này sẽ là một hồi vĩ đại trận chung kết. Ta càng muốn ở trận chung kết bên trong gặp phải Milan mà không phải Liverpool. Reyes nói, này chính là một hồi vĩ đại Champions League trận chung kết. Cũng là đối với chúng ta to lớn khiêu chiến. Đối với ta mà nói, đánh vào trận chung kết mang ý nghĩa rất nhiều. Đối với đội bóng cũng như thế. Chúng ta đều vô cùng hưng phấn. Khát vọng trận chung kết đến. Hiện tại rất khó miêu tả cảm giác của ta. Phòng thay đồ bên trong hoàn toàn cũng là tâm tình hưng phấn. Có điều, không có ai cao hơn Wenger hưng. Cái khác Arsenal cầu thủ cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Bọn họ cũng nói tới đối với Liverpool cùng Milan thi đấu quan tâm. Càng nhiều cầu thủ hy vọng đối thủ là Milan. Chúng ta hy vọng là Milan. Bởi vì nào sẽ là một hồi đặc sắc đại chiến. Henry cùng Reyes cái nhìn tương tự. Tóm lại có rất ít Arsenal cầu thủ hy vọng đối thủ là Liverpool. Tình huống như vậy rất lạ kỳ. Ở truyền thông đưa tin bên trong, cầu thủ Liverpool cũng tự nhiên biết rồi những tin tức này. Leon nhổ nước bọt nói, những người này nhất định là sợ chúng ta. Hắn có thể nói như vậy, không ngừng ở phòng thay đồ. Lúc trước một ngày buổi tối, Leon cũng là đối với truyền thông nói như vậy. Bọn họ sợ chúng ta. Đúng, nhìn mùa giải này chúng ta cùng bọn họ hai lần giao thủ. Bọn họ liền một hồi thế hòa đều không bắt được. Ta tin tưởng, nếu như ở Paris cùng bọn họ gặp gỡ, cái kia nhất định sẽ là một hồi vô vị trận chung kết. Tại sao? Bởi vì chúng ta rất dễ dàng bắt vô địch Champions League Cup. Leon câu nói này chọc giận không ít. Arsenal cầu thủ cùng fan bóng đá. Chống đỡ Arsenal truyền thông cũng không ngừng công kích Leon ngông cuồng. Nhưng trên thực tế, Leon không phải là ngông cuồng cái gì. Trong lòng hắn còn muốn, này rời ạ, là các ngươi trước tiên nhạ lão tử. Không sai, cái khác cầu thủ Liverpool đều cảm thấy như vậy. Ở trước khi đại chiến, những người truyền thông chống đỡ Milan cũng coi như xem trọng bọn họ có thể thắng được, thắng lợi cũng coi như có thể. Arsenal, bọn họ có lý do gì đi chống đỡ Milan? Còn nói cái gì, cùng Milan trận chung kết giao thủ sẽ là kinh điển đại chiến. Này không phải là hòa giải Liverpool giao thủ không có ý gì sao? Tóm lại lúc trước Liverpool cùng Milan trong lúc đó bầu không khí rất phẳng cùng. Cùng Arsenal ngược lại trước tiên náo lên. Có điều này không có ảnh hưởng đến đội bóng chuẩn bị chiến đấu. Thi đấu ngày ấy, Liverpool toàn đội ở buổi sáng làm đơn giản làm nóng người. Leon cảm giác tình trạng của chính mình rất tốt. Ngày hôm nay liền muốn cùng Milan quyết chiến. Trong lòng hắn vẫn là rất hưng phấn. Này vẫn là hắn lần thứ nhất tham gia Champions League bán kết giai đoạn thi đấu. Như vậy chịu đến toàn thế giới quan tâm thi đấu, khiến tâm tình của hắn cũng rất kích động. Tin tức tốt là, hắn quyết hồng chính mình trạng thái tốt vô cùng. Tuy rằng mới vừa đã tham gia cùng Chelsea Cup FA vòng bán kết, nhưng trước có một vòng giải đấu nghỉ ngơi, tình trạng của hắn cơ bản liền không chịu ảnh hưởng. Cùng Milan thi đấu ngay hôm nay, hắn cảm giác mình không có lý do gì phát huy không được. Không chỉ là trạng thái, trong lòng trên hắn so sánh thi đấu rất chờ mong, mà cái khác như là cảm tình phương diện vấn đề, hắn cũng là thuận buồm xuôi gió. Cùng Laura cảm tình vẫn rất tốt, cái khác các loại vấn đề, Leon cũng sẽ không đem chúng nó đưa vào bóng đá bên trong. Nói chung Leon đã vô cùng chờ mong thi đấu, ngoại trừ Leon ở ngoài, Liverpool cái khác cầu thủ trạng thái cũng không tệ. Gracia, Chris mọi người thương thế đều khôi phục, Alonso cũng không có vấn đề gì, cầu thủ tình trạng cơ thể được, cũng làm cho Liverpool từ trên xuống dưới so sánh thi đấu càng có tự tin. Đối thủ phương diện, thi đấu ngày này Milan thương thế cũng có đáp án, vẫn bị hoài nghi có hay không có thể ở đối với Liverpool hiệp 2 thi đấu lên sân khấu. Nesta vẫn bị gọi vào danh sách lớn. Có điều này cũng không ý nghĩa hắn thân thể trạng thái nhất định cho phép hắn có thể thu được một cái thủ phát vị trí. Nghe nói, ở thi đấu trước 1 giờ, Milan đội y còn đem đối với Nesta tiến hành chẩn đoán bệnh. Nhìn hắn có hay không có lên sân khấu điều kiện. Có điều so với xương mác gãy xương ở nhà bên trong Ambrosini, háng kéo thương Nesta xem như là may mắn hơn nhiều. Cái khác cầu thủ bên trong, Shevchenko, Kaka, Cafu, Mandini cứ việc không ở tốt nhất thân thể trạng thái trên, nhưng ra trận không có vấn đề. Bọn họ cũng đã phân biệt bị xếp vào danh sách lớn bên trong. Bởi nhân thủ khan hiếm, lần này Ancelotti còn đem tiểu tướng Marco Verratti mang tới Liverpool. Để ngừa vạn nhất, đối với Messina thi đấu cho Milan mang đến to lớn gieo hại. Ở thương bệnh cùng giảm quân số dưới bóng tối, Milan đội đến Liverpool chuẩn bị chiến đấu bản cuộc tranh tài. Kaka biểu thị hắn đối bản cuộc tranh tài rất tin tưởng. Kaka nói, này không nghi ngờ chút nào là một hồi thế giới cấp tranh tài. Thế nhưng mỗi cuộc tranh tài đều là không giống. Sân nhà thực lực mang cho chúng ta một chút phiền toái. Thế nhưng ta vẫn cứ tràn ngập hy vọng. Liverpool thực lực cũng không thể so chúng ta cao. Cuộc so tài thứ nhất kết quả đối với chúng ta là có lợi. Ở 90 phút bên trong duy trì tương đồng trạng thái rất khó. Bất quá bọn hắn xác thực không có cho chúng ta tạo thành phiền toái gì. Chúng ta đều tin tưởng chúng ta có thể rất gần trận chung kết. Vừa đến sân Anfield Liverpool, khi nghe đến Kaka lời nói sau rất nhanh có đáp lại. Đứng ra vẫn cứ là Leon. Hắn nói chúng ta ở đệ nhất sẽ cùng không cho bọn hắn tạo thành phiền phức. Vậy ta hai cái ghi bàn là cái gì? Chúng ta có hai cái bóng ưu thế. Hiện tại chúng ta chỉ cần một cái một không liền có thể đào thải bọn họ. Ta không hiểu hắn chỉ ưu thế là cái gì. Cho tới cuối cùng thắng bại. Ta nghĩ hiện đang nói cái gì đều quá sớm. Chúng ta vẫn là so với trên sàn thi đấu thấy đi. Cái này cũng là lúc trước cuối cùng phỏng vấn. Rất nhanh hai đội ở sân Anfield tiến hành làm nóng người. Sau đó fan bóng đá ra trận. Hai đội trở lại phòng thay đồ chờ đợi trận đấu bắt đầu. đứng ở cầu thủ đường nối chờ đợi lên sân khấu. Theo trọng tài chính ra hiệu, hai đội lên sàn chuẩn bị thi đấu. Ancelotti so sánh thi đấu phi thường coi trọng. Hắn phân tích hai đội hiện nay điểm số cùng tình thế. Hắn cho rằng Liverpool nhất định sẽ ở trận đấu bắt đầu liền triển khai đánh mạnh. Đây là tất nhiên. Hiệp 1, 3, 2 điểm số. Hai đội nói đến ai cũng không chịu thiệt. Milan có một cái ghi bàn ưu thế. Liverpool có hai cái sân khách ghi bàn. Nhưng tóm lại tới nói, Liverpool là lạc hậu một bóng. Bọn họ nhất định phải tiến vào một cái bóng mới có thể bảo đảm ưu thế. Bọn họ nhất định sẽ chủ động tấn công. Nhưng bất luận làm sao, có một bóng ưu thế ở tay Milan là nắm giữ chủ động. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết cùng Liverpool đi liều mạng. Đặc biệt là vẫn là ở sân khách thi đấu. Các cầu thủ rất khả năng ở mở màn không thích ứng. Vì lẽ đó Ancelotti chiến thuật chính là mở màn muốn nhiều chú ý phòng thủ. Tốt nhất có thể bảo vệ khung thành, bảo đảm một hiệp không mất bóng. Đến hiệp 2 Milan ưu thế sẽ càng nhiều lớn. Cái này phòng thủ chiến thuật bên trong. Phòng thủ so với tấn công trọng yếu hơn. Coi như Milan không ghi bàn, cũng không thể để cho Liverpool ghi bàn. Đây là Ancelotti lập ra sách lược. Nhưng hắn trong lòng cũng không chắc chắn khí. Liverpool năng lực tiến công, toàn thể trên hay là không mạnh. Nhưng đối phương số 13 vẫn là rất sắc bén. Hắn không cách nào bảo đảm đội bóng tận lực đi phòng thủ tình huống. Liền nhất định có thể bảo vệ khung thành. Nhưng ít ra cơ hội rất nhiều. Hắn tin tưởng bảo vệ khung thành so với không thủ được cơ hội lớn hơn một chút. Vậy thì được rồi. Bóng đá thi đấu vốn là không có khẳng định thắng lợi chiến thuật. Chính mình này một phương cơ hội càng to lớn hơn. Tự nhiên đáng giá một kích. Hơn nữa hắn cũng không quan tâm do đi cùng Liverpool liều mạng. Vì lẽ đó ở mở màn giai đoạn Milan lựa chọn trước tiên vững chắc phòng thủ. Ancelotti đoán không lầm. Benitez nói cho các cầu thủ. Mở màn liền nhân cơ hội triển khai quy mô lớn tấn công. Tốt nhất có thể tới đánh vào một bóng. Đem quyền chủ động đoạt lại. Đây chính là Liverpool mở màn chiến thuật. Liverpool ngày hôm nay trận hình là 4231. Leon đỉnh ở mặt trước làm trung phong. Alonso, Gracia cùng với Rhys ba người ở phía sau làm tiền vệ cánh. Gerrard cùng Carragher hai người tổ hợp làm tiền vệ trụ. Cứ như vậy bảo đảm phòng thủ. Lại vừa đến, hai cái tiền vệ cánh Wonok cùng Josemi xuyên vào. Cũng có thể cho tấn công mang đến càng nhiều trợ giúp. Đây là một bộ công thủ cân bằng chiến thuật. Benitez cho rằng thi đấu then chốt vẫn là ở chỗ trước sân hiệu suất. Liverpool cùng Milan liều chính là ghi bàn. Mà vừa vặn hai đội đều sẽ giỏi về phòng thủ. Phương nào có thể tại đây loại phòng thủ. Tấn công đánh rằng co bên trong. Lợi dụng cơ hội có thể vào. Phương nào sẽ có ưu thế cực lớn. Trên một hiệp giao thủ. Liverpool không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng ít ra có hai cái sân khách ghi bàn. Đồng thời cũng chứng minh chiến thuật của hắn là chính xác. Cùng Milan thi đấu đi liều hiệu suất. Có Leon ở Liverpool hiệu suất vẫn có bảo đảm. Bọn họ có niềm tin đi cùng Milan liều. Cái khác chiến thuật hay là cũng có cơ hội. Nhưng Benitez vẫn là càng tin tưởng Leon. Dù sao Leon trạng thái là ở quá tốt rồi. Thi đấu vừa bắt đầu. Liverpool liền lợi dụng ưu thế sân nhà. Hướng về Milan phúc địa triển khai mãnh liệt thế tiến công. Leon là duy nhất tiền đạo. Hắn ở đội bóng hàng trước nhất. Đội hữu có thể đem bóng giao cho hắn. Rất nhiều lúc liền do dự đều sẽ không có. Này không chỉ là Benitez đã thông báo. Cầu thủ Liverpool cũng đã sớm quen thuộc làm như vậy rồi. Có điều Milan vòng đai phòng thủ cho Leon không ít phiền phức. Milan cường điệu với phòng thủ. Hai đại hậu vệ Stam cùng Nesta đến xen lẫn phòng thủ Leon. Bọn họ đối với Leon phòng thủ không có một tia sơ sẩy. Nesta Leon đã rất quen thuộc. Lão tướng Stam Leon đúng là có chút xa lạ. Hắn chỉ cùng Stam giao thủ quá một lần. Mà lần đó, Stam cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Đây là một không dễ dàng đối phó đối thủ. Cũng không chỉ là Stam. Rất nhanh Leon liền cảm nhận được Italy liên thức phòng thủ uy lực. Milan cầu thủ lợi dụng không ngừng chạy chỗ, đều là có thể ngăn ở hắn cùng bóng đá trong lúc đó. Kết quả một quãng thời gian rất dài, Leon liền cầm bóng cơ hội đều không có. Trước sân Leon điểm bị phong chết, Liverpool tấn công không tìm được trung tâm, tấn công uy lực liền yếu đi rất nhiều. Ngược lại là Milan lợi dụng hai lần phản kích cơ hội, suýt chút nữa liền tạo thành phá cửa. Cũng may Milan trọng điểm vẫn là ở phòng thủ trên. Sự phản kích của bọn họ thứ không nhiều, thế tiến công cũng không phải quá mạnh. Liverpool vẫn có cơ hội thở lấy hơi. Đồng thời bọn họ cũng lợi dụng tất cả thời gian đi tìm cơ hội đột phá phòng thủ. Hai đội ở Milan một hiệp triển khai công phòng chiến. Đây là một hồi cực kỳ gian nan chiến đấu. Làm Italy hàng đầu nhà giàu, Milan năng lực phòng ngự tuyệt đối cũng là thế giới đứng đầu nhất. Ở tại bọn hắn tinh lực tập trung vào phòng thủ lúc, cái kia có thể cho đối thủ tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Không có đội bóng dám nói có thể ở Milan toàn lực phòng thủ dưới có thể ghi bàn. Arsenal không được, Barcelona cũng không được, mà Liverpool năng lực tiến công, so với trước hai người tuyệt đối muốn cắm vào trên một cấp bậc. Bọn họ chỗ dựa duy nhất chính là Leon hiệu suất, có thể phần lớn thời gian. Leon bị Milan nhìn chăm chú phòng thủ rất chết. Cứ như vậy, một quãng thời gian rất dài bên trong, Liverpool đều không có thể đột phá Milan phòng thủ, cũng không có thể tìm tới cái gì tốt cơ hội. Hai đội thi đấu tựa hồ rơi vào vũng bùn bên trong. Công không dễ nhìn, thủ rất nghiêm mật, như vậy thi đấu khiến người ta xem buồn ngủ. Hay là, trong đó đặc sắc cũng chỉ có bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể cảm nhận được. Nhưng tóm lại thi đấu là không thế nào đẹp đẽ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.